Bá quân nhất tiêu thời không sai lệch, chương 15 giờ 15, mùa đông năm ấy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ phim ấy chiếu rồi, đạt kết quả phi thường tốt, 30 tuổi, giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở lễ trao giải Kim Ưng. Trạng thái của cậu đã tốt hơn năm trước rất nhiều, lượng thuốc phải dùng cũng đã giảm xuống đáng kể. Bảo bối của cô cùng Tử Văn đã biết đạp rồi, bụng cũng bắt đầu nhô lớn. Tiêu lão sư vậy mà lại dùng thời gian rảnh của mình đến để dạy cô nấu ăn, Nhất Bác đều không biết gì cả. Chỉ là lần đầu tiên ăn món ăn cô tự tay nấu, hốc mắt của cậu ấy có chút ửng đỏ nhưng rất nhanh rồi tan biến. Tử Văn khen cô nấu ăn có tiến bộ, không làm cháy nồi cháy chảo nữa là tiến bộ rất lớn rồi. Nhất Bác không nhận thêm hợp đồng mới nữa, thời gian này chỉ quay những hợp đồng đã nhận trước đó, thời gian rảnh rỗi sẽ đến trường đua chạy mô tô, có lúc sẽ đi trượt ván, có lúc sẽ về nhà thăm ba mẹ. Tử Văn thường phải đi công tác xa nhà, có những lúc không thể về kịp đưa cô đi khám thai, Nhất Bác sẽ đi cùng với cô. Weibo liền nổi lên hot search, Vương Nhất Bác đưa trợ lý đi khám thai, phải chăng là con ruột? Đọc xong hot search cậu ấy liền rất thoải mái bình luận vào một bài viết rất hot ghi rằng: vợ chồng cô ấy là bạn tốt của tôi, đứa trẻ này chính là con đỡ đầu của tôi nha. 5/8/2028 Vương Nhất Bác 31 tuổi, 5/9/2028 bảo bối nhỏ của cô ra đời. Tử Văn cùng cô đều nhất trí giao trọng trách đặt tên bảo bảo lại cho Nhất Bác. Nhất Bác cảm thấy Vân Hy rất tốt, tự do tự tại như đám mây phiêu bạt khắp nơi, phơi mình dưới ánh nắng ngắm nhìn thiên hạ. Ninh Hinh biết là cậu ấy gửi gắm ước vọng của mình cho đứa trẻ. Bảo bối ra đời, tựa như một liều thuốc chữa lành cực mạnh cho Nhất Bác vậy, phần lớn thời gian cậu đều sẽ ở bên cạnh trông bé, còn làm thuần thục hơn cả cô. Cậu ấy nói mình muốn nghỉ ngơi một thời gian, dần dần thoát ly khỏi giới giải trí, tạm thời không ký thêm hợp đồng nữa. Tử Văn là kiến trúc sư kiêm giám sát công trình, còn cô là kiến trúc sư nội thất, đơn hàng của hai người cũng rất nhiều, nhưng mà Bảo Bảo đã có Nhất Bác chăm sóc rồi, vợ chồng cô cũng liền từ đó an tâm làm việc, lúc xong việc cô sẽ quay vlog cho Nhất Bác để cậu ấy tặng phúc lợi cho fan. Cách chương.